nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148. Và vào đồng liêu, Nhất Phương, tìm số lượng theo tiếp lời. Sau đó đem ta đưa cho ngươi USB xuyên vào đi. Kitty âm thanh ở Lộ Nhất Phương trong đầu vang lên. Như vậy là có thể sao? Lộ Nhất Phương xuyên vào USB sau khi hồi phục nói rằng, cho ta một chút thời gian. Kitty nói xong, Lộ Nhất Phương đầu óc liền yên tĩnh mấy phút. Sau đó Kitty như chút được gánh nặng âm thanh truyền đến, cũng còn tốt. Cùng dự đoán bên trong gần như, hiện tại ta đã hack vào cái căn cứ này số liệu hệ thống. Đồng thời khống chế đa số máy thu hình. Các ngươi chỉ cần thiết phải chú ý tránh né một hồi thủ vệ là được rồi. Đương nhiên ta chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Đến thời điểm ta hậu môn, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Nửa giờ, đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Quai Quyên nói xong liền nhanh chân đi tới cửa. Mở cửa ra, lúc này ngoài cửa đang đứng hai tên lính. Ở chú ý tới Quai Quyên đi ra lúc, hai người sửng sốt một chút. Sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ, liền tất cả đều giơ súng lên. Nhưng mà Quai Quyên thấy này, nhưng là cũng không có kinh hoàng. Trái lại mỉm cười đưa tay ra, xoa xoa một hồi hai tên lính mặt, không muốn kích động như thế. Nơi này chuyện gì đều không có phát sinh, chẳng lẽ không đúng sao? Mà nghe Oai Queen âm thanh, hai tên lính trong mắt hiển lộ ra vẻ mê man. Sau đó hai người liền thật sự buông vũ khí xuống, một lần nữa dừng lại vị trí, liền dường như không nhìn thấy Lộ Nhất Phương ba người như thế. Kitty, hiện tại ngươi biết vật kia vị trí sao? Lộ Nhất Phương ở trong đầu hỏi. Đương nhiên, hiện tại đi phía trái trực đi. Theo chỉ thị của ta sau 10 phút nên liền đến. Kitty hồi đáp. Rất tốt. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Liền dẫn Red Devil cùng White Queen. Tuần hoàn Kitty chỉ thị một đường đi tới. Bởi vì ven đường máy thu hình đều bị hack đi duyên cớ. Ba người đến cũng không cần tránh né cái gì. Ngược lại coi như là gặp gỡ binh sĩ. Ở White Queen trong lòng ám chỉ dưới, bọn họ cũng sẽ chọn không nhìn thẳng. Chính là cái này. Sau 10 phút, Lộ Nhất Phương ở một cái nào đó bao bọc trong kho hàng. Tìm tới cái kia không số 84 cái dương. Người trực tiếp mở ra là tốt rồi. Ta đã che đậy cảnh báo hệ thống. Nghe được Kitty nói như vậy, Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Mở ra cái này phong kín dương kim loại. Sau đó liền nhìn thấy một cái cánh tay độ lớn bất quy tắc hình dạng kim loại cột. Mà tại đây cái kim loại cột mặt trên, còn có thể nhìn thấy rất nhiều điêu khắc phù văn thần bí. Ở phủ đầy bụi 70 năm sau khi, Obelisk rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đô đô tương đương. Mà vào lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Kitty, người không phải nói sẽ không phát động cảnh báo sao? Lộ Nhất Phương khẽ cau mày. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ta đã thì ra là như vậy. Ta nghĩ ta biết là xảy ra chuyện gì. Phát động cảnh báo cũng không phải. Mà là người khác. Có người cùng như thế ở xâm lấn cái căn cứ này. Cộc cộc cộc, tiếng súng vào lúc này đột nhiên truyền đến. Ngạch, ta cũng biết. Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút. Lúc này mới bất đắc dĩ nói. Mà theo Lộ Nhất Phương dứt tiếng, ở tại mặt bên vách tường liền đột nhiên nổ tung. 7, 8 cái võ trang đầy đủ che mặt chiến sĩ đã vọt vào. Mà đang nhìn đến Lộ Nhất Phương ba người sau khi, những này che mặt chiến sĩ cũng là sững sờ. Lập tức liền tất cả đều giơ súng lên. Ân tương đương, ta nói ta không phải nơi này người trông coi. Các ngươi gặp để súng xuống sao? Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Đối với Lộ Nhất Phương, những này che mặt chiến sĩ tự nhiên không để ý đến. Trái lại là mặt trước cái kia nghi ngờ đội trưởng nhân vật. Đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương trong tay cái dương. Được rồi, ta nghĩ các ngươi cũng không biết. Lộ Nhất Phương nói liền chính diện nhằm phía những người này. Cộc cộc cộc tương đương. Hết thảy che mặt chiến sĩ vào lúc này đồng thời nổ súng. Nhưng mà hết thảy viên đạn ở đụng tới Lộ Nhất Phương sau khi tựa như cùng mất đi sức mạnh như thế rơi trên mặt đất. hắn phản xạ năng lực nhận ra độ thực sự quá cao. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa phiền phức, Lộ Nhất Phương không thể làm gì khác hơn là đóng lại phản xạ. Đổi thành chủ động khống chế hết thảy đối với mình có uy hiếp công kích. Ở đụng tới chính mình sau khi toàn bộ mất đi động năng. Xin lỗi, ta đã nắm lấy ngươi. Không nhìn hết thảy viên đạn. Lộ Nhất Phương một cái nắm người đội trưởng kia cái cổ. Mà lúc này những người khác cũng ở một trận kêu thảm thiết sau khi bị thuấn di sau Red Devil toàn bộ đánh tới. Được rồi, hiện tại nói cho ta các ngươi là ai? Là ai phái các ngươi tới? Lộ Nhất Phương đè thấp tiếng nói. Dùng thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi. Nhưng mà người đội trưởng này cũng không nói lời nào. Ở quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình đội hữu. Xác định chính mình không thể sau khi được cứu. Đội trưởng liền cắn chặt hàm răng. Người đây là miệng gây gâu tương đương. Lúc này Lộ Nhất Phương mới vừa nghĩ đến cái gì. Lập tức đẩy ra người này miệng. Nhưng cũng là phát hiện đã muộn. Chỉ thấy người này đột nhiên con mắt bắt đầu trở nên trắng. Tay chân cũng không tự chủ được co giật lên. Cái tên này trúng độc. White Queen. Khống chế lại những người khác. Bọn họ hàm răng bên trong ẩn giấu độc. Đừng làm cho bọn họ liền chết như vậy. Lộ Nhất Phương quay đầu lại hô lớn. Mà nghe được Lộ Nhất Phương. Vừa bởi vì nổ tung mà tự động kim cương hóa White Queen. Lúc này lập tức giải trừ kim cương hình thái. Một lần nữa vận dụng nổi lên lực lượng tinh thần. Chỉ thấy những người này ở con mắt mê man một hồi sau khi. Liền tất cả đều đình chỉ dãy giụa. Vẫn không có bị Red Devil đánh ngất ba người. Lúc này đột nhiên đứng lên. Chậm rãi đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Các ngươi chủ sử sau màn là. Lộ Nhất Phương lời vừa nói ra được phân nửa. Liền đột nhiên nghe được ở ba người này trên người truyền đến tí tách âm thanh. Mà khi Lộ Nhất Phương xé ra một người trong đó quần áo sau khi. Liền nhìn thấy quấn vào này trên thân thể người viễn trình điều khiển từ xa bom. Lộ Nhất Phương, MMP, xem như ngươi lợi hại. Oanh tương đương, sau một khắc hết thảy xông tới che mặt chiến sĩ. Liền tất cả đều bị làm nổ. Mà khi nổ tung dư âm tản đi, Lộ Nhất Phương hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Thông qua đem cao tốc lưu động phong hóa thành tấm chắn. Như vậy nổ tung là có thể không nhìn thẳng. Đương nhiên tuy rằng như vậy, Lộ Nhất Phương trong lòng khó chịu, vẫn là có thể dễ dàng nhận ra được. Đón lấy nên làm gì? White Queen đi tới hỏi. Trở về là tốt rồi. Lộ Nhất Phương trầm mặc một chút, cuối cùng nói như thế. Đối với mới có thể phái ra như vậy tinh nhuệ tử sĩ. Hiển nhiên là trải qua mưu kế tỉ mỉ, mà bọn họ vừa không có người đột biến phương diện này năng lực. Có thể giết tới đây. Nhân số khẳng định không ít, mà lại nói bất định ở trong căn cứ còn có gián điệp. Lộ Nhất Phương chỉ là tới bắt đồ vật, phạm không được liều lĩnh nguy hiểm đúc kết đi vào ngạnh giang. Trái lại có những thế lực khác tham dự vào, có thể phân tán những người khác sự chú ý. Cái này cũng là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Huống chi nếu như mục đích của đối phương cũng là Obelisk. Như vậy Lộ Nhất Phương cảm giác mình cũng nghĩ đến. Những người này chủ sử sau màn đến cùng là ai? Mà nghe được Lộ Nhất Phương nói như vậy, Red Devil cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp nắm lấy Lộ Nhất Phương cùng White Queen, theo một trận hồng quang. Sau một khắc liền rời khỏi cái căn cứ này. Một lần nữa trở lại Kitty vị trí bên trong xe. Mà ngay lập tức chiếc xe này lần thứ hai lóe lên hồng quang. Liền triệt để biến mất rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.